Trung Nguyên vẫn lạnh te, đẩy đẩy tay cô ấy ra, sửa sang lại quần áo. Được rồi, vấn đề cuối cùng, tới nhà tôi làm gì? Sử Vân Hành đúng tình, hợp lý nói: chú Trung, cho chị chìa khóa phòng này, nói chị lúc nào tới ở cũng được. Trung Nguyên khó chịu: ba nhất định là không cho chị. Chị làm sao, cứ lấy cho được rồi mò tới ý. Sử Vân Hành lại ngồi phịch lên ghế, xoa xoa đầu Sử Tĩnh. Sử Tĩnh khịt khịt mũi, vẻ không thích. Sử Vân Hành bắt chéo chân, cười hì hì: bởi vì ở đây thì bọn họ không phát hiện ra chị. Trung Nguyên nhíu mày: Chị lén về à? À, chỉ là tạm thời chưa nói với ba mẹ thôi, không phải nhập cư trái phép đâu. Chị không nói, Tiểu Tĩnh làm sao cũng bị tha đến. Sử Vân Hành béo má Sử Tĩnh, hiền ngang lẫm liệt: Tiểu Tĩnh ngày nào cũng bị bắt học thêm này nọ, chị mày ra tay cứu giúp em trai thoát khỏi bể khổ. Tiểu Tĩnh, nói xem có đúng không? Sử Tiểu Tĩnh biểu tình hỗn độn, gật đầu đại khái. Nói ngắn gọn, Sử Vân Hành không những vụng trộm về nước, còn vụng trộm cả Sử Tĩnh tới đây. Tôi cuối cùng cũng thấy sự việc này nghiêm trọng. Trung Nguyên vô lực, day day thái dương nói thêm: vậy bây giờ không phải là nên đi rồi à? Đi, đi đâu? Trung Nguyên mất kiên nhẫn, nhắm mắt không thèm nhìn. Từ đâu tới thì quay về đó, đưa Tiểu Tĩnh về nhà đi, đừng có làm cô chú lo lắng. Sử Vân Hành đột nhiên ôm chặt Sử Tĩnh, khóc ấm ức: Tiểu Tĩnh, chúng ta làm sao đây? Trung Nguyên ca ca của em không có lương tâm, nó nhẫn tâm nhìn chúng ta lưu lạc đầu đường xó chợ. Tuy rằng chúng ta quấy rầy chuyện tốt của ai đó, nhưng chúng ta có thể giả bộ như cái gì cũng không thấy mà. Đúng vậy, em trai ngoan, chúng ta không thấy gì cả. Nào, chị dắt em về phòng. Sử Vân Hành nói xong, kéo Sử Tĩnh chạy về phía phòng ngủ. Nào, đi về ngay. Trung Nguyên chỉ ra cửa phòng khách: cửa đằng này này. Sử Vân Hành thấy thế, biến sắc, chống nạnh hung dữ nhìn Trung Nguyên: à mày giỏi, hôm nay nhất định bức chị mày phải dùng nắm đấm mà. Sử Vân Hành nói xong đã bỏ rơi Sử Tĩnh, chạy qua bàn gương, dương nanh múa vuốt lao vèo vèo về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên nhanh chóng nghiêng người né, Sử Vân Hành đánh vào không khí, cô nàng lại đứng dậy khỏi ghế đuổi đánh Trung Nguyên. Hai người đánh nhau loạn xạ, vừa đánh vừa quát mắng: Trung Nguyên, sao thấy chết mà không cứu? Có chết thật đâu mà cứu. Vô lương tâm, lúc trước chị đối xử với mày như thế nào? Nhân dịp này phải cảm ơn chị chứ. Cảm ơn chị giúp tôi có kinh nghiệm gãy xương lần đầu tiên trong đời. Này này này này, lúc đó chị định thử gân cốt của mày, ai bảo mày yếu? À, yếu, còn có giáo viên võ của chị nữa. Chị mày là mỹ nữ đậm chất phương Đông, yểu điệu lả lướt, sao cứ vu oan cho chị bạo lực như thế? Cái đồ không biết xấu hổ. Mày, chị là con gái, con trai không được đánh con gái. Khắp thiên hạ đều biết chị đầy nam tính, không cần che giấu. Trung Nguyên, chị liều mạng. Tôi nhức đầu nhìn cảnh sát khí bay đầy phòng. Lúc này Sử Tĩnh đang ngồi cạnh tôi, kéo tay tôi, hai mắt trong veo nhìn, vô tội hết biết nói: cô giáo Mộc, hai người muốn đuổi tụi em đi thật à? Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, trong lòng cảm giác có tội phình to. Ờ, em về nhà vẫn tốt hơn chứ. Tôi nói chưa dứt lời, tự nhiên có cái gì chạm vào cổ, giật cả mình. Lúc tập trung nhìn lại mới phát hiện Sử Vân Hành đã sán lại gần, một tay ấn vai, một tay đặt lên cổ, âm trầm nói với Trung Nguyên: Mày dám không cho tụi chị ở lại, chị sẽ ngược đãi vợ mày. Trung Nguyên cạn lời. Chương 50. Về cách xưng hô, thực ra Sử Vân Hành là người cá tính biến thái. Hơn nữa cô ấy chưa bao giờ coi Trung Nguyên là đối tượng, nên gọi Trung Nguyên là mày. Thật ra đây cũng là hợp lý. Sử Vân Hành và Sử Tĩnh rốt cục ở lại nhà Trung Nguyên. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, tôi cũng nên về. Trung Nguyên lại giữ dịt lấy, năn nỉ: đừng đi. Biểu tình có vẻ rất giống kiểu: đừng bỏ anh ở đây một mình. Hiếm khi nhìn thấy biểu tình làm nũng đáng yêu này của anh, tôi nhất thời mềm lòng, đành phải ở lại. Sử Vân Hành đã lôi Sử Tĩnh vào bếp, hai người phá phách một hồi. Cuối cùng Sử Vân Hành một mình quay ra. Tôi khó hiểu hỏi: Sử Tĩnh đâu? Sử Vân Hành thản nhiên trả lời: nấu mì, ăn rồi. Chị gái, chị làm sao có thể đẻ một đứa bé 9 tuổi nấu mì ăn? Nghĩ tới chuyện an toàn, tôi lo lắng đi vào bếp, thấy Sử Tĩnh đang cho nước vào nồi, sau đó đem mì cùng với trứng và cà rốt bỏ vào, lửa còn chưa có bật. Tôi đi à? Thằng bé ngẩng đầu ủy khuất kêu: cô Mộc. Tôi xoa xoa đầu nó, cố gắng bày ra một bộ người tốt hòa ái dễ gần an ủi. Ra chơi với chị đi, cô nấu cho mà ăn. Sử Tĩnh thở phào chạy ra khỏi bếp. Buổi tối không nên ăn nhiều quá, cho nên tôi nấu cho thần tiên tỷ tỷ kia một bát sắt hành thả lên mặt, hai cái trứng nhỏ 7/9 vừa đủ ăn. Ngoài ra tôi chỉ đơn giản sắt thêm một ít dương ngâm vào, không có cách nào khác, nguyên liệu trong nhà Trung Nguyên cũng chỉ có nhiều đó. Khi tôi đem bát mì trứng hành tới trước mặt Sử Vân Hành, cô nàng hít một hơi, ôm chầm tôi vào lòng kích động: Mộc Đồng, mình yêu bạn mất rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì Trung Nguyên nhanh chóng kéo tôi lùi ra sau, sau đó cực kỳ ghét bỏ nhìn Sử Vân Hành: đừng có động tay động chân, còn nữa, yêu gì mà yêu, vợ tôi không cho chị yêu. Nói thật, tôi cũng bó tay với cái nhà này. Tới giờ đi ngủ, bốn người vì việc chia phòng mà mâu thuẫn ầm lên. Cả nhà Trung Nguyên có 3 phòng ngủ, mà chúng tôi lại có 4 người, 2 nam 2 nữ. Trung Nguyên đưa ra phương án: tôi với đầu gỗ ngủ một phòng, hai người ngủ một phòng. Tôi xoay mặt đi: không thèm. Tiếp theo, Trung Nguyên đưa ra phương án thứ hai: tôi với đầu gỗ mỗi người một phòng, hai người một phòng. Sử Vân Hành lại phản kháng: này này này này, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng nó là em chị, hơn nữa... Anh lại quay sang nhìn Sử Tĩnh, nhìn rồi lại nhìn Sử Vân Hành: chị hơn nó tới 16 tuổi cơ mà. Vậy cô Mộc hơn em 12 tuổi, em với cô có thể... Trung Nguyên trầm mặc: không được. Sử Vân Hành nói thêm: quên đi, chị với Mộc Đồng một phòng là được rồi. Trung Nguyên giận: không được, vợ tôi sao lại phải đi phục vụ người khác ngủ. Cuối cùng vẫn là Trung Nguyên thỏa hiệp: được rồi, tôi và Tiểu Tĩnh ở một phòng. Sử Tĩnh chép miệng nhỏ giọng: không đồng ý có được không? Ba người còn lại: không được. Trong lòng tôi tự nhiên thấy mình hơi bị bắt nạt trẻ con. Sáng hôm sau, hai chị em họ Sử bị ba mẹ tóm được lôi về. Tôi nhìn bọn họ cứ lưu luyến không rời. Trung Nguyên, không phải cô ấy nói trốn ở đây thì không bị bọn họ tìm ra sao? Trung Nguyên không phản ứng, cười cười: ai biết. Là anh tố giác bọn họ à? Đầu gỗ, em càng ngày càng thông minh đấy. Điềm nhà, đại ca, ngươi làm chuyện không hay thì tốt xấu gì cũng phải biểu hiện áy náy một chút. Chẳng có ai làm chuyện xấu mà còn hớn hở vui vẻ như nhà ngươi. Trung Nguyên đang nựng mặt tôi, cúi đầu hôn. Tôi đưa tay lên ngăn lại, xoay đi nói: bạn à, bạn còn chưa đánh răng. Trung Nguyên càng làm càn, hôn lên trán tôi, sau đó cười ha hả, lôi tôi quay vào nhà. Hôm nay là chủ nhật, tôi theo lịch đến phụ đạo cho Sử Tĩnh. Trung Nguyên rảnh rỗi nhàm chán cũng lót lót đi theo đến Sử gia. Trong phòng đọc sách, Sử Tĩnh đang ngồi làm bài, đột nhiên dừng lại hỏi tôi: cô ơi, chị với Trung Nguyên ca ca đang làm gì? Tôi chỉ ra hướng phòng khách: bọn họ chơi game. Ngoan, em làm bài đi, làm xong thì cùng chơi. Sử Tĩnh lấy bút chống cằm, dương đôi mắt ngây thơ không tả niệm nhìn tôi: em không thèm chơi với bọn họ, em muốn chơi với cô. Tôi xoa đầu nó cười nói: được được, sẽ chơi với em, mau làm bài đi đã. Sử Tĩnh liếc về phía phòng khách, thần bí hề hề nói với tôi: cô à, cô nhất định cứ phải lấy Trung Nguyên ca ca à? Tôi hơi ngượng: trẻ con nghĩ linh tinh cái gì, học tốt mỗi ngày đi là được. Nhưng mà... Sử Tĩnh phân bạch trong mắt chuyển một cái, cuối cùng nó nói: nhưng cô không biết chị với Trung Nguyên ca ca rất xứng sao? Hả, cái gì? Sử Tĩnh lại nói: mẹ em nói bọn họ là thanh mai trúc mã, oan gia một đôi. Thanh mai trúc mã, oan gia một đôi. Cô ơi, cô Mộc, cô làm sao đấy? Sử Tĩnh cầm tay tôi lắc lắc. Tôi hồi phục tinh thần, cười lắc đầu: à không, không sao. Buổi tối ra về, Trung Nguyên, hai chị em bọn họ tiễn chúng tôi ra cửa. Tôi nhìn Sử Vân Hành cười đùa với Trung Nguyên, trong lòng tự nhiên buồn buồn: thanh mai trúc mã ư, oan gia một đôi ư. Tôi rốt cuộc là nhạy cảm quá hay là ngốc nghếch quá? Mấy ngày sau, tinh thần của tôi vẫn không tốt lắm. Hình ảnh Trung Nguyên và Sử Vân Hành đùa giỡn không thể đẩy ra khỏi đầu. Nói như thế nào nhỉ, có một số việc lúc không để ý thì rất tốt, nhưng hễ đem tâm tư đặt vào thì lại thấy có gì đó bất thường, như kiểu là có vấn đề vậy. Huống chi chính Trung Nguyên cũng từng nói anh từng thích một người, sau đó về sau lại đánh anh gãy xương. Nghe nói bọn con trai đều không thể quên được mối tình đầu. Chờ một chút, mối tình đầu? Tôi đột nhiên nhớ ra, anh tặng tôi một lọ nước hoa cũng tên là mối tình đầu. Hiện giờ nghĩ lại cứ thấy trầm trọng sao vậy. Trung Nguyên cũng để ý thấy tâm trạng tôi là lạ, mấy lần hỏi qua tôi làm sao, tôi chỉ nói đi làm áp lực nhiều quá. Thật ra tôi rất muốn hỏi anh có phải hay không vẫn nhớ mãi không quên Sử Vân Hành, nhưng tôi lại không dám, lỡ như anh trả lời phải tôi biết làm sao. Tuy tôi không dám hỏi nhưng chuyện cần tới cũng đã tới. Chương 51. Hôm nay là cuối tuần, Sử Tĩnh đã làm xong bài tập, tôi cùng nó ngồi coi tivi. Thằng bé này không thích xem hoạt hình hay võ thuật, lại thích đi xem phim truyền hình. Xem thôi đã thì không nói, còn cố tình hân hoan nhìn chằm chằm mấy cảnh tình cảm. Chả biết có phải do trẻ con có sở thích quái lạ hay không, thở dài. Bây giờ ý tưởng của con nít thực sự làm cho người lớn nghĩ không ra. Sử Tĩnh vừa xem tivi vừa hỏi, cô ơi, đính hôn là gì? Tôi ngáp một cái trả lời, à là hai người ước hẹn sau này sẽ kết hôn, không được đổi ý. Sử Tĩnh mở to đôi mắt hiếu học lại hỏi, vậy cô đính hôn rồi à? À cái này tôi gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Sử Tĩnh không đợi tôi trả lời lại cố ý, em nghe nói chị và Trung Nguyên ca ca sẽ đính hôn. Tôi giống như bị nguyên một cái thùng đập vào đầu, một lúc sau mới hoàn hồn lắp bắp, cái gì, là có ý gì? Ý là hai người bọn họ ước hẹn sau này sẽ kết hôn, không được đổi ý. Tôi cố nén khó chịu, khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười. Em nghe ai nói vậy? Ba em nói với chú Trung, gọi điện nói với nhau, em ở bên cạnh nghe được. Em nghe nói chú Trung vì chuyện đính hôn này tháng sau sẽ về nước đấy. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chạng vạng tối, Trung Nguyên tới Sử gia đón tôi. Tôi lết như một cái hồn để mặc cho anh nắm tay dắt ra khỏi Sử gia. Bất chi bất giác về nhà của Trung Nguyên, từ lần trước ở lại một tối, sau đó tôi cũng ở đây luôn. Một quãng đường im lặng. Lúc về đến nhà, Trung Nguyên đột nhiên hỏi, nghĩ cái gì đấy? À không, không có gì. Đầu gỗ, em mà không để ý tới anh thì anh thành của người khác mất. Tôi nắm chặt bàn tay, trong đáy lòng cảm giác mất mát dần dần lan ra. Quả nhiên lời của Sử Tĩnh nói là sự thật. Trung Nguyên xoa xoa đầu tôi, ba anh sắp về rồi. Ừ, tôi thấp giọng, em biết ông trở về làm gì không? Làm gì? Ba muốn anh và Sử Hành Vân đính hôn. Trái tim của tôi tựa như hàng ngàn mũi kim chích vào, đau, đau muốn chết mất. Trung Nguyên lay lay tôi, đầu gỗ, đầu gỗ. Tôi lên tiếng trả lời, né anh ra. Trung Nguyên lại cố chấp kéo lại, em không muốn nói gì sao? Tôi cúi gằm không dám nhìn anh, cố nén nước mắt thản nhiên, à thế anh đang chờ điều gì? Trung Nguyên đột nhiên cứng người lại, lập tức một lần nữa nắm chặt lấy tay tôi, thấp giọng, đầu gỗ, em làm sao vậy? Trung Nguyên, thực ra anh chưa bao giờ quên Sử Vân Hành đúng không? Trung Nguyên cười cười, đưa tay vuốt mặt tôi, em ghen à? Anh trả lời em đi. Em nghĩ linh tinh rồi đấy. Tôi nghiêng đầu không nhìn anh. Nói ra cũng chẳng có gì đâu, cô ấy đáng yêu như vậy, nếu em là con trai cũng sẽ thích. Em nhìn thế nào ra là anh thích chị ấy? Khắp thiên hạ ai cũng biết là được. Các người là thanh mai trúc mã, làm sao nói quên là quên? Ngươi cho ta là đồ ngốc à? Trung Nguyên giận tái mặt lạnh lùng, thanh mai trúc mã, anh và chị ấy, anh thấy em với Trương Húc mới đúng là thanh mai trúc mã ấy. Vừa nghe anh nói như vậy càng thêm điên tiết, dùng sức giằng tay ra khỏi người anh, sau đó lấy trong túi ra một cái lọ gì gì mà mối tình đầu nhét vào tay anh, vừa tức giận nói, ai ạ, là ai, mọi người đều rõ trong lòng, thứ này phiền ngươi cầm lại cho ngươi đi, ta không dám nhận. Trung Nguyên nhìn chằm chằm tôi, trong mắt uất giận làm tôi không cả dám nhìn, hơi thở gấp gáp, ngực anh phập phồng. Qua một lúc anh đi thẳng tới thùng rác, hung hăng ném lọ nước hoa vào thùng, sau đó nhìn tôi khiêu khích, ném đi cho rồi, tặng cho người ta cũng không ai cảm kích. Tùy anh.

Đầu tóc tôi còn ướt, cả người toát ra mùi hơi nước mát mẻ, dịu dàng phản phất. Vẻ mặt cà giỡn, vừa cười, thấy gian gian như thế nào vậy? Tôi nhìn thấy cứ chột dạ. Rốt cục tôi hiểu, cái biểu tình hễ cười lên là không có ý tốt của Trung Nguyên, chắc là do trời sinh. Cái vẻ mặt đó làm cho người ta luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu, làm người ta đỏ mặt. Tôi bỗng dưng nhớ tới lời Tiểu Nhị từng nói, con gái hay thích con trai xấu tính một chút, không thích con trai quá cứng nhắc, dài lưng tốn vải. Nhìn bây giờ thì Trung Nguyên chắc chắn thuộc loại con trai xấu tính. Trách làm sao có nhiều người thích anh như vậy. Tôi thầm than trong lòng. Thật ra lúc đầu tôi luôn nghĩ sẽ thích một người trung hậu thành thật. Tôi đem canh nóng cho Trung Nguyên. Anh không nhận lấy, ngoắc ngoắc tôi, chậm rãi há mồm. Tôi không nói gì, đành phải tự giác bưng canh, vừa múc một muỗng, thổi thổi cho nguội, rồi mới dâng lên quý ngài. Trung Nguyên há mồm uống canh, ánh mắt vẫn như cũ bám dính lấy trên người tôi. Đôi mắt sáng như đèn pha, nguy hiểm mà nóng rực, làm mặt tôi muốn bốc khói, đỏ như giáng chiều. Trung Nguyên nuốt hết canh, cổ họng hơi chuyển động một chút, sau đó anh lè lưỡi liếm canh còn dính trên miệng. Lúc Trung Nguyên làm động tác này, bao giờ cũng ra vẻ cực kỳ mờ ám, quái dị, biến thái đủ kiểu. Bây giờ tắm xong, dưới ánh sáng đèn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo, cổ và xương quai xanh mịn màng, mỗi một điểm đều thu hút lòng người. Tất cả những điểm này gộp lại thì đúng là mê hoặc chết người. Vì thế tôi cũng không chịu thua kém, nuốt nuốt nước miếng. Trung Nguyên nhếch miệng cười, một nụ cười mị dân kinh khủng, đúng là độc dược. Anh khẽ mở miệng, cúi đầu đầy độc dược xuống, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Đầu gỗ, nghĩ cái gì? À không có gì, em đi nấu cơm. Đúng lúc này điện thoại của Trung Nguyên vang lên. Tôi vừa định tránh anh đi thì anh lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, sau đó nghe máy, nhàn tản. Giọng trong điện thoại vang lên giọng lười biếng của thiên hạ đệ nhất Ất Sư Huynh. Trung Nguyên, tìm anh mày có việc gì? Thì giới thiệu bạn gái mày chứ gì. Giọng nói của người qua đường Ất lập tức trở nên cảnh giác. Nói nhảm gì, mày mà làm gì có lòng tốt dữ như vậy? Nước phù sa dĩ nhiên không tưới cho ruộng người ngoài chứ sao. Được rồi, thế người đó có xinh đẹp không? Dáng người như thế nào? 100 năm mới tìm được một. Thật á? Thế tao lừa mày bao giờ chưa? Sao mày? Hồi nào giờ mày gạt ai cũng đều làm cho người ta bị hại, có khổ sở cũng không thể nói thành lời. Thế thì gặp mặt đi mới biết. Ờ đúng đúng. Thế tính cách cô ấy thế nào? Mày nhớ nói tao là nhà thơ hoặc là nhà triết học. Tóm lại, con gái không có chiều sâu, không thích hợp với tao đâu. Chúc mừng mày, cô nàng đó đúng là một quyển sách. Thế à, sách gì? Nhìn mặt thì mày khác biết. Bây giờ nói nhiều quá, ảnh hưởng tới cảm giác thần bí. Trung Nguyên và người qua đường Ất lại nói huyên thuyên một lúc nữa, rồi mới ngắt điện thoại. Tôi tò mò hỏi, Sử Vân Hành là quyển sách gì? Trung Nguyên nhếch mép, cười tới động lòng người. Mỹ học về bạo lực. Anh bấm số gọi cho Sử Vân Hành. Alo, nhóc, có việc gì? Giúp chị làm quen bạn trai. À, vụ này mới, mày mà giới thiệu bạn trai cho chị á? Ờ, là bạn học đại học của tôi. Quên khẩn trương, chơi với mày thì có gì tốt, mày không biết là chị có bao nhiêu người theo đuổi à? Tôi biết, chả có ai theo đuổi chị đâu. Cái thằng này, nó là nghiên cứu sinh hệ triết học ở thành phố B đấy. Triết học á? Ờ, người học triết với người làm nghệ thuật, trời sinh một đôi còn gì. Ừ, nếu đây đúng là sự thực, như vậy chị có thể cho phép hắn trở thành người đầu tiên theo đuổi chị. Nó không chỉ là nhà triết học đâu, còn đa tài nghệ nữa. Thật không? Hắn biết những gì? Hiểu biết sâu rộng, văn võ song toàn. Trên có thể chiêm tinh tướng số, dưới có thể trừ tà diệt ma. Ôi dồi ôi, thích thật. Ờ, thích là tốt rồi. Tiếp đó hai chị em lại cùng nhau mưu đồ bí mật một ít sách lược, đối phó chuyên nghiệp với người qua đường Ất. Thời gian địa điểm hẹn gặp lần đầu tiên gì gì đó, sau đó mới cúp máy. Lúc này tôi vẫn còn há mồm trợn mắt vì những gì được nghe. Trung Nguyên vỗ vai tôi an ủi. Yên tâm đi, anh có thể sống ở thành phố B này 4 năm mà không bị đồng hóa thành giang hồ bịp bợm. Có thể nói là đạo hạnh anh cao thâm lắm rồi. Tôi nuốt nước miếng. Đây chính là diệt cỏ tận gốc trong truyền thuyết á? Ờ, Trung Nguyên vừa nói vừa thuận tay nhéo nhéo tai tôi. Lòng bàn tay anh rất mềm, vành tai của tôi cũng mềm, hai cái mềm đụng vào nhau thật là thoải mái. Nhưng mà chuyện này có được không? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng thấy Sử Vân Hành và người qua đường ất có điểm không hòa hợp. Bọn họ thực sự gây cho người ta cảm giác không thể ở gần nhau. Đừng nói là thực thể sự sẽ thành đôi. Trung Nguyên lời biếng dương mắt. Đầu gỗ, em phải có trí tưởng tượng chứ. Cho dù em không tin kỹ thuật gạt người của người qua đường ất, thì cũng phải tin trí thông minh của Sử Vân Hành. Dù em không tin vào mị lực của người qua đường ất, thì cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của Sử Vân Hành chứ. Câu này thật là hại não, dối bong bong. Tôi nhất thời chưa nghĩ ra, mãi mới hiểu. Tức là theo ý anh, Sử Vân Hành sẽ thích người qua đường ất. Trung Nguyên gật đầu mỉm cười. 80-90%. Nhưng người qua đường ất không thích Sử Vân Hành thì sao? Chuyện đó không quan trọng. Tôi đứng dậy. Bây giờ em thực sự muốn đi nấu cơm đây. Trung Nguyên lại kéo ngực tôi vào lòng, ôm chặt, khẽ cọ cằm lên tóc tôi. Một lúc lâu sau mới nói. Đầu gỗ, còn một việc anh muốn nói thật với em. Chuyện gì? Thực ra ông nội anh... Ông anh làm sao? Ông anh cũng bắt anh lấy Vân Hành à? Không phải cái đó. Chỉ là hồi trước anh đã nói qua với em, ông của anh làm ngành ngân hàng. Em nhớ. Thực ra ông anh có cổ phần lớn trong hai ngân hàng nước ngoài. Đầu tư ngân hàng à? Là sao? Bộ rất dễ khống chế cổ phần à? Cũng không là gọi là khó lắm. Vậy ý anh muốn nói gì? Ngoài ra ông anh còn quản lý một tập đoàn tài chính quy mô không nhỏ trong nước. Cái gì? Tập đoàn tài chính, đầu tư ngân hàng, cổ phần lớn? Mấy chữ này ở cùng một chỗ, rốt cục tôi cũng hiểu ra là Trung Nguyên muốn nói gì. Cuối cùng anh nâng mặt tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi nói. Đầu gỗ, anh hy vọng em đừng ghét bỏ anh. Chương 55. Trước đây Trung Nguyên đã từng nói, ông anh công tác ở ngân hàng, ba là giảng viên đại học, mẹ làm nội trợ. Nào giờ tôi vẫn nghĩ nhà anh coi như chẳng hơn giai cấp tư sản dân tộc mấy, nhiều lắm là không phải lo cơm áo, có chút tiền rủng rỉnh. Mặc dù anh không phải loại tiêu tiền như nước, thi thoảng cũng hơi lãng phí một chút, nhưng sau này nghe nói do chính tay anh kiếm ra, tôi cảm thấy những điều này cũng hợp lý, không suy xét nhiều. Sau đó tôi ở cạnh anh không thấy có áp lực. Tuy rằng gia cảnh có khác nhau, nhưng dù sao cũng gần như ở chung một phận vô sản, khoảng cách không lớn, không đến nỗi khó chơi. Thế nhưng hôm nay tôi mới biết, cái gọi là công tác ngân hàng hoàn toàn không phải như tôi đã nghĩ. Huống chi ông anh ấy còn là một tập đoàn tài chính gì gì kia. Bây giờ nghĩ kỹ, lúc trước tôi đúng là ngây thơ quả mơ. Làm gì có trẻ con nào mà bị bắt phải chơi cổ phiếu từ năm 7-8 tuổi. Hơn nữa mặc dù Trung Nguyên không dùng hàng hiệu, nhưng trong lúc nói chuyện bình thường, hành động và lời nói lộ ra là anh rất am hiểu cái mớ xa xỉ phẩm. Thậm chí đối với quy củ của xã hội thượng lưu cũng biết rất nhiều. Ngày xưa tôi cứ nghĩ là do học hỏi từ sách của người qua đường ất, bây giờ hóa ra là do tôi khờ không biết mà thôi. Thực ra lúc vừa mới quen Trung Nguyên, nếu biết nhà anh có nhiều tiền như vậy, có lẽ tôi sẽ không thích anh. Nói cho cùng thì ba tôi luôn dạy phải tránh xa người có tiền. Hơn nữa, nhất định không được lấy chồng giàu quá. Cái này không phải vì nhà chúng tôi không có khí tiết thanh cao hay giàu sang phú quý, mà là vì ba luôn cho rằng khoảng cách giai cấp là không bao giờ đánh đổ. Con nhà thường dân mà lấy người nhà giàu chắc chắn không thành. Kết luận là do ba và chú Trương Tam ở thôn cùng xem tivi, nghe đài bao nhiêu năm mới đúc kết ra. Cả hai nhà đối với niềm tin này phải gọi là bất diệt. Hiện tại thì sao? Tôi đau khổ đưa ra một kết luận xến không có chỗ chê. Mộc đồng tôi đã yêu phải người không nên yêu. Đầu gỗ, đầu gỗ. Dạ, hả? Trung Nguyên để sát vào đầu tôi, đôi môi mềm mại hôn lên trán, sau đó thấp giọng. Đầu gỗ, em phải tin anh. Trung Nguyên, anh không biết là hai chúng ta khác biệt quá nhiều sao? Không biết. Tôi đối với thái độ ương bướng này của anh có chút bất đắc dĩ. Em cảm thấy điều kiện của hai chúng ta hình như không hợp nhau. Vậy thì đem không hợp biến thành hợp. Nhưng mà có một số chuyện cũng khó vượt qua. Giọng nói của Trung Nguyên bỗng hơi run run. Vậy em muốn như thế nào? Chia tay với anh à? Em... Anh lại ôm chặt tôi vào lòng. Em đến nghĩ cũng không được nghĩ như thế đâu. Tôi để yên cho anh ôm, trong lòng lại bắt đầu thấy mờ mịt. Dĩ nhiên tôi không muốn chia tay với anh, nhưng có một số thứ tôi bị bắt phải tin. Đã 20 năm muốn thay đổi cũng khó. Nếu như quả thật không thay đổi được, sự thật xảy ra trước mắt làm người ta không đối phó nổi. Còn nếu như có thể thay đổi thì làm sao? Sự thật là thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi, bởi vì niềm tin của con người. Mà cái chúng tôi phải đối mặt chỉ sợ là sự thật tàn khốc. Trong tình huống đó, nếu tôi lấy Trung Nguyên, liệu có hạnh phúc không? Chưa nói tới chuyện hạnh phúc hay không, liệu chúng tôi có nhận được sự chúc phúc hay không? Ba mẹ Trung Nguyên vốn đã chọn sẵn con dâu môn đăng hộ đối, bọn họ liệu có chịu tôi? Huống chi cái vòng luẩn quẩn giai cấp của họ, liệu tôi có thể hòa nhập? Cho dù có thể, tôi liệu có thích cuộc sống như vậy không? Trung Nguyên trước giờ được ông đào tạo như người thừa kế, vợ của anh chắc chắn phải là người có thể giúp ích cho sự nghiệp. Chắp tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ gây thêm phiền phức cho anh, tôi liệu có giúp gì cho anh? Những người bình thường yêu nhau, tính chuyện hôn nhân, còn phải lo lắng những việc vặt như củi gạo tương cà, huống chi chuyện lớn khác biệt giai cấp. Người như Trung Nguyên có thể lấy được người vợ như thế nào, e là không phải do anh làm chủ mà được. Tôi không phải là người thích nghĩ nhiều, nhưng sự thật xảy ra trước mặt lại không như tôi vẫn nghĩ. Hơn nữa, chính là sự thật mà tôi không thích nhìn thấy nhất. Trung Nguyên ôm tôi ngày càng chặt, tôi có chút không thoải mái đẩy anh ra. Anh bèn thả lỏng một chút, lại rất cảnh giác nắm chặt tay tôi, giống như sợ tôi bỏ chạy mất. Trung Nguyên hít sâu mấy cái, anh tỉnh táo lại tinh thần, nói với tôi. Đầu gỗ, em nói anh biết, trước khi biết chuyện này, em ở bên anh có thấy áp lực không? Không có, trừ khi thỉnh thoảng cảm thấy anh quá thông minh thôi. Cho nên anh mới nói, những việc này chỉ là mâu thuẫn bên ngoài, là điều kiện khách quan thôi, có thể xem nhẹ. Tình yêu là chuyện của hai người, đừng dễ dàng để những thứ như vậy ảnh hưởng. Có tôi mới không dễ dàng bị ảnh hưởng, bị anh lừa thì đúng hơn. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người muốn sống cùng nhau, sẽ không đơn giản chỉ là tình yêu nữa. Trung Nguyên thở dài. Đầu gỗ, em để ý những chuyện đó tới vậy sao? Thì sự thật xảy ra trước mắt mà. Trước tiên nói vấn đề đơn giản nhất, hai chúng ta sống cùng nhau, người nhà có thể hay không sẽ phản đối. Ba em nếu biết anh có nhiều tiền, nhất định khuyên em rời xa anh. Ba em thì anh đã nói chuyện rõ ràng rồi. Ba nói chỉ cần em bằng lòng thì ba không có ý kiến. Ba còn nói tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho em. Anh nói với ba lúc nào? Lâu lắm rồi. Tôi không khỏi cảm thán, xem ra đã biết ba đã bị Trung Nguyên đầu độc quá nặng, khỏi chữa. Tôi vẫn bất an hỏi tiếp. Vậy anh, ba mẹ anh thì sao? Hai người chắc đã chọn được người vợ tương xứng với anh rồi. Người lấy vợ là anh, bọn họ cùng lắm cũng chỉ đóng góp một tí dư mấy. Thế còn ông thì sao? Đã mất công huấn luyện anh như vậy, chắc chắn không để anh tùy tiện lấy ai cũng được. Anh lấy em, sao gọi là tùy tiện? Em không phải có ý này. Cuối tuần đi Thượng Hải với anh, gặp ông. Trời ơi, muốn gặp tộc trưởng, người ta lo lắng. Trương Nguyên đột nhiên đè tôi ra sofa, cúi nửa đầu, nửa cười, nửa không nhìn tôi nói. Thật ra còn có một cách có thể giúp em khỏi băn khoăn. Cách gì? Đầu gỗ. Trương Nguyên dí sát mặt, môi gần như chạm vào môi tôi, hơi thở nóng hổi phả ra. Chúng ta đem gạo sống nấu thành cơm chín. Được thôi, anh buông em ra một chút đã. Hai mắt Trung Nguyên sáng ngời, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười sung sướng. Anh nhổm dậy, thả lỏng áp chế đối với tôi. Tôi nhân cơ hội chui ra khỏi lòng anh, đứng dậy khỏi sofa, vừa chạy xuống bếp vừa kích động kêu lên. Bây giờ em phải đi nấu cơm, đem gạo nấu thành cơm đây. Phía sau chuyển tới tiếng cười hơi trầm của Trung Nguyên, vừa có chút vui vẻ, vừa có chút tiếc nuối. Chương 56. Từ lúc Trung Nguyên biết sự kiện anh và Sử Vân Hành bị đính hôn là do Sử Tĩnh nói cho tôi biết, anh liền một mực chắc chắn rằng Sử Tĩnh có ý đồ với tôi. Hơn nữa còn vô cùng tức giận, bởi vì thứ nhất, có đạo lý gọi là không đụng đến vợ bạn, chứ huống hồ là vợ anh trai. Thứ hai là Sử Tĩnh làm thế rất không đúng, là cạnh tranh không công bằng. Đương nhiên quan trọng nhất là Tô Ngôn, Trương Húc có ý đồ gì với tôi thì không nói, một thằng nhóc tóc còn chưa dài hết mà cũng tham gia náo nhiệt. Tôi thầm nghĩ Trung Nguyên đúng là điên. Rõ ràng anh cũng biết Sử Tĩnh là một đứa trẻ mới mọc tóc, nhỏ như thế mà đã biết gây sóng gió gì. Huống hồ bảo nó làm những chuyện có tính toán sâu xa, một đứa nhóc thích dựa dẫm vào cô giáo của nó thì có gì là xấu. Chỉ có vào miệng của Trung Nguyên thì mới thành chuyện xấu mà thôi. Thế nên tôi cố gắng biện hộ cho Sử Tĩnh, Trung Nguyên một chữ cũng không nghe. Cuối cùng vung tay nói: em không cần phải nói, đây là cảm giác tối thiểu người đàn ông phải có. Sử Tĩnh rốt cục nghĩ cái gì, anh hiểu. Chán tôi lấm tấm mồ hôi, muốn giải thích thêm nhưng Trung Nguyên lại chặn miệng tôi lại. À không, là dùng miệng anh ấy mà chặn. Tôi và Trung Nguyên triền miên một lúc, cuối cùng anh ôm tôi vào lòng, trong giọng nói có chút lo lắng. Đầu gỗ, đừng đi dậy Sử Tĩnh nữa. Nhưng mà... Tôi vẫn cảm thấy Trung Nguyên có chút cố tình gây sự. Vốn dĩ tôi đang làm tốt, có bị cái gì đâu. Trung Nguyên dùng làn môi mềm mại nhẹ nhàng chà chà vào vành tai tôi. Không là gì hết. Đầu gỗ, cho dù là vì anh cũng không được. À, em thấy anh đa nghi thôi. Ờ, anh chính là đa nghi. Có vài người có tuyệt chiêu sát thủ là chơi xấu, chơi cùn. Bọn họ thường dùng mẫu câu ta thế đấy, ngươi làm gì được. Ví dụ ta cứ không trả tiền, ngươi làm gì được. Lại ví dụ Trung Nguyên bây giờ, ta đa nghi đấy, ta thừa nhận, ngươi làm gì được. Được rồi, tôi công nhận. Điểm quan trọng đúng là tôi quả thật không làm gì được anh. Lúc này Trung Nguyên thấy tôi im lặng không nói, anh bèn bồi thêm một nhát. Em mà không đáp ứng thì anh cởi hết quần áo của em ra. Tôi sai lầm, tuyệt chiêu sát thủ của Trung Nguyên không phải là chơi cùn mà là đùa giỡn lưu manh. Thế là món thù lao gia sư của tôi dưới sự dụ dỗ liên tục và thủ đoạn lưu manh vô lại của Trung Nguyên vinh quang ra đi. Thật ra tôi cũng không quá luyến tiếc Sử Tĩnh, dù sao tình cảm hai cô trò cũng chưa tới mức sinh ly tử biệt. Chỉ là lý do ngừng dạy làm tôi khó nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới Trung Nguyên ngay cả đứa trẻ 9 tuổi mà cũng ghen. Coi bộ cứ cái tình trình độ ghen tuông này của anh, sau này tôi có muốn nuôi mèo cũng phải suy nghĩ. Đương nhiên Trung Nguyên cho dù là độc tài thì cũng là một tên độc tài thật sự nhân đạo. Anh quyết định cho tôi món bồi thường thất nghiệp. Còn chuyện bồi thường cái gì, anh ấy rong dài nửa ngày, cuối cùng mỉm cười nhìn tôi hỏi có cần anh lấy thân báo đáp hay không. Tôi trong lòng hoảng sợ, mặt cười mà tim không cười nổi trả lời: lấy làm gì, lấy hiện vật là được rồi. Hôm nay là chủ nhật, tôi và Trung Nguyên ra ngoại ô tìm chỗ phong cảnh hữu tình chơi một ngày. Buổi tối lúc về nhà mệt dã rời, tôi dựa vào sofa chẳng buồn nhúc nhích. Trung Nguyên ở bên cạnh vừa giúp tôi bóp vai, vừa bấm bấm tay chân cho tôi, giúp tôi giảm bớt mệt nhọc. Tôi nằm phè ra hưởng thụ sự phục vụ, cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Một lát sau, điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình liền cười khẽ: là người qua đường ớt đấy. Tôi đột nhiên nhớ tới, hình như hôm qua là buổi gặp đầu tiên của Sử Vân Hành và người qua đường ớt. Cũng không biết bọn họ đã phát sinh những chuyện biến thái gì. Tôi hưng phấn: nghe đi, nhanh lên. Trung Nguyên rất biết nghe lời, anh ấn nút, tôi lập tức nghe được tiếng thét gào của người qua đường ớt: Trung Nguyên, đổ phản bạn bại hoại, tại sao mà giới thiệu tao cho cái người còn cứng hơn kim cương, thân hình bé nhỏ của tao sao chịu nổi vài cú đấm. Tôi cảm thấy hơi khó tin, người qua đường ớt à, hôm nay Sử Hành Vân đánh hắn. Nhưng không đúng, bản thân lần đầu gặp mặt, cô gái nào mà chả muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương, làm sao lại dễ dàng đánh người. Cho dù Sử Hành Vân đột nhiên nổi cơn điên đánh người thì cũng phải đè lại mà chờ đến lần thứ hai chứ. Lúc này Trung Nguyên cũng thấy kỳ quái: sao chị ấy lại đánh mày? Người qua đường ớt vẫn nói bằng giọng hết sức phẫn nộ và tội nghiệp: cô ấy không có đánh tao mà là hung hăng đánh tao. Sau cùng Trung Nguyên hỏi người qua đường ớt vì sao Sử Vân Hành đánh hắn. Hắn nhất định không nói, bắt Trung Nguyên chuyển lời cho Sử Vân Hành: hắn hy vọng chỉ làm bạn mà thôi. Sử Vân Hành là người quen của Trung Nguyên, cho nên người qua đường ớt cũng lịch sự trong lời nói. Nhưng qua đó vẫn thấy được đại tỷ Sử Vân Hành này quả thật đã tạo thành bóng ma không nhỏ đối với người qua đường ớt. Trung Nguyên vừa cúp điện thoại của người qua đường ất thì Sử Vân Hành gọi tới. Cô ấy đi thẳng luôn vào vấn đề. Tiểu tử, chị thích bạn học của chú mày rồi. Rồi sao? Rồi thì chị muốn gả cho hắn. Tôi phải lau mồ hôi dùm Trung Nguyên. Tuy rằng anh ấy là người bình tĩnh nhưng cũng không chịu được sấm sét liên tiếp. Nó nói với tôi là hy vọng chỉ có thể làm bạn bình thường với chị thôi. Chị biết tại sao? Hôm qua hắn có nói qua, hắn mệnh sát cô tinh, dễ khắc vợ, chắc là sợ liên lụy chị mà. Trung Nguyên nói một câu sâu sắc. Chị khẳng định nó thích chị, muốn lấy chị chứ? Không sao, chị sẽ làm hắn thích chị. Dựa vào cái gì? Vào nắm đấm của chị à? Chuyện hôm nay mày biết hết rồi à? Chưa, nhưng bây giờ rất muốn biết. À thì cái đó, hôm nay thời tiết đẹp. À mẹ gọi chị cúp máy, bye bye. Tôi bất an nhìn Trung Nguyên. Anh, người qua đường ất mà biết ra là âm mưu của anh, có khi nào nó chém anh luôn không? Trung Nguyên nhìn chằm chằm di động một lúc, sau đó nhìn tôi kiên quyết. Đầu gỗ, chúng ta bỏ trốn đi. Hết chương 56. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.